Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Song song giác tỉnh. Thiên hoang thập tam kích. Huyết mạch lưu chuyển tại Viêm Bắc thể nội giống như lao nhanh không thôi hoàng hà một dạng. Một đường tới từ viễn cổ hoang vu khí tức, theo Viêm Bắc trên thân phát ra, bế nghệ thiên hạ, khinh thường thương khung, quét ngang chư thiên thập địa, duy càng độc tôn. Tại cỗ này to lớn huyết mạch chi lực trợ giúp phía dưới, Viêm Bắc tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Giống Viêm Hổ điên cuồng gào thét một tiếng, chém giết đến bây giờ, nó cũng hoàn toàn giết đỏ cả mắt, chết tại nó trong tay địch nhân tướng sĩ không biết có bao nhiêu. Có thể là 10.000, cũng có thể là 20.000. Tại huyết dịch kích thích dưới, thể nội thiên thú hung tính triệt để bị kích hoạt, khí thế kinh khủng theo trong cơ thể của nó bạo phát. Vừa vặn ở thời điểm này, Viêm Bắc phát ra thiên kiếm thần đế huyết mạch khí tức bị nó cảm ứng được. Viêm Hổ thiên phú vô cùng yêu nghiệt, đế cơ có thiên phú, nó toàn diện đều có, bao quát trí tuệ, huyết mạch chờ một chút, toàn bộ tương xứng, bất quá đế cơ lại sớm một bước giác tỉnh huyết mạch. Nó lại không có, bây giờ đang ở đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Cộng thêm Viêm Bắc phát ra thiên kiếm thần đế huyết mạch khí tức liên hệ. Nó một mực chưa giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch. Ở thời điểm này bắt đầu giác tỉnh. Hống hống hống, từng đạo kinh khủng hổ gầm. Theo trong miệng của nó truyền ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Một số hướng giết đi lên binh sĩ. Không đợi vọt tới Viêm Hổ trước mặt, liền bị cái này cỗ kinh khủng hổ gầm cho tươi sống đánh sơ xác, hóa thành một đoàn xương máu vẩy rơi trên mặt đất. Theo thời gian trì hoãn, Viêm Hổ thân phía trên phát ra huyết mạch ba động càng ngày càng mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, một tôn mơ hồ đại đế hư ảnh theo phía sau của nó hiển lộ ra. Giống Viêm Hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nguyên bản còn mơ hồ đại đế huyết mạch hư ảnh, theo nó hổ gầm truyền ra, biến vô cùng rõ ràng. Đến tận đây, Viêm Hổ thể nội thiên kiếm thần đế huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh thành công. Giết! Viêm Hổ rít gào một tiếng. Giác tỉnh huyết mạch về sau, thân thể của nó tố chất đạt được to lớn tăng lên, tứ chi nhất động, lần nữa trùng sát tiến vào trong đại quân. Chiến đấu tại tiếp tục, song phương toàn bộ đều giết đỏ cả mắt. Đừng nhìn Ngô Quang Lượng bên này binh lính nhiều, là Viêm Bắc bên này quân đội tổng cộng gấp 3, nhưng đánh mất ý chí chiến đấu, mặc dù nhân số nhiều lại có thể như thế nào, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Võ Lập Bình các loại tướng sĩ lưỡi đao, Vọng Thiên các đám kia võ giả. Nhìn lấy trước mắt cái này to lớn dị tượng, tâm lý ám đạo không ổn, muốn hướng giết đi lên, đem Viêm Bắc giải quyết. Vừa mới tới gần Viêm Bắc một trong vòng trăm thước, liền bị luyện thiên đại trận hỏa diễm cho đốt chết tươi. Liên tiếp chết đi mười mấy tên cường giả, Vọng Thiên các bên này võ giả, cái này mới lần nữa an định lại, đều thất thần làm gì, còn không mau một chút đi thu thập huyết dịch. Vọng Thiên các cầm đầu cường giả giận dữ hét, tại hắn dẫn dắt phía dưới, lần nữa tại bên trong chiến trường vừa đi vừa về bôn tàu, thu tập trên mặt đất huyết dịch. Không có người chú ý tới, luyện thiên đại trận biến càng ngày càng yếu, thì liền đại trận bên trong hướng về Viêm Bắc đốt cháy đi qua hỏa diễm, uy lực cũng không bằng vừa mới bắt đầu thời điểm cường đại. Còn chưa đủ, cho chấm tới. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, thôn phệ lấy chung quanh u ngọn lửa màu đen. Tại hắn bá đạo thôn phệ phía dưới, chung quanh những thứ này u ngọn lửa màu đen, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Ngoại giới, phốc phốc, thị nữ tim ngòn ngọt, bỗng nhiên phun ra một đạo huyết tiễn. cả người liên tiếp hướng về đằng sau thối lui mấy bước, lúc này mới dừng lại. Tại sao sẽ là như vậy? Điều đó không có khả năng. Thị nữ mặt lộ vẻ điên cuồng, không dám tin gầm thét lên. Nàng đều đã tiêu hao chỉnh một chút 3.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vì cái gì còn không cách nào đem hắn diệt sát? Vì cái gì luyện thiên đại trận bên trong uy lực vẫn còn tiếp tục yếu bớt? Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ không để ngươi được như ý. Thị nữ trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Cắn răng, theo trong nạp giới đem trên người tất cả nguyên thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Rút ra nguyên lực, quán chú đến thanh sắc la bàn bên trong. Vạn long phần thiên, thị nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Khống chế luyện thiên đại trận, hỏa diễm ngưng tụ thành 10.000 đầu màu đen giao long. Gầm thét hướng về Viêm Bắc trùng kích đi qua. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt mang theo kích động. Chỉ kém như vậy một chút là hắn có thể đầy đủ giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch một môn truyền thừa. Nhưng lại ở thời điểm này, chung quanh hỏa diễm vậy mà không đủ dùng. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng ảo não, đồng thời cũng rất gấp. Hắn đều chuẩn bị muốn từ bỏ. Có ai nghĩ được đến ở thời điểm này, hỏa diễm uy lực không chỉ có lần nữa tăng cường, còn bỗng dưng nhiều 10.000 đầu hỏa diễm giao long cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc kích động quát to một tiếng, há miệng bỗng nhiên thôn phệ những ngọn lửa này. Nửa canh giờ sau đó, tại nhiều như vậy hỏa diễm tương trợ phía dưới, Viêm Bắc tích lũy đã đến linh giới điểm. Cho chấm tỉnh lại đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, oanh, bên ngoài thân thiên kiếm thần đế huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành vận chuyển lại. Một môn gọi là Thiên Hoang Thập Tam Kích Kích Pháp, theo thiên kiếm thần đế huyết mạch bên trong truyền vào Viêm Bắc tinh thần thức hải bên trong, bị Viêm Bắc hấp thu luyện hóa, trong huyết mạch truyền thừa tới vũ kỹ, dường như đến từ linh hồn một dạng, không dùng tu luyện, cũng không cần tiêu hao năng lượng giá trị phục chế, trực tiếp liền bị Viêm Bắc nắm giữ đến cảnh giới đại viên mãn. Thiên Hoang Thập Tam Kích, thiên giai trung phẩm vũ kỹ, không tệ. Viêm Bắc khẽ cười nói, nhìn một cái chung quanh còn lại hỏa diễm, còn có không ít, lại nhìn một cái trên người Tử Vân mặc kim chiến giáp, còn có bị cắm tại mặt đất bên trong chân long phiên thiên kích. Trong mắt tinh quang lóe lên, một cái to gan quyết định xuất hiện tại Viêm Bắc trong lòng. Tới. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay phải vồ một cái, đem chân long phiên thiên kích theo trên mặt đất cưỡng ép vồ tới. Đều cho chấm đến đây đi, Viêm Bắc nói, cưỡng ép đem chung quanh hỏa diễm vồ tới, mượn dùng những ngọn lửa này đoán tạo chân long phiên thiên kích cùng Tử Vân mặc kim chiến giáp. Một canh giờ sau đó, luyện thiên đại trận bên trong hỏa diễm toàn bộ đều bị Viêm Bắc thôn phệ trống không. Nhìn trong tay chân long phiên thiên kích cùng Tử Vân mặc kim chiến giáp, phẩm giai toàn bộ tăng lên cấp 1. Chân long phiên thiên kích đạt tới huyền giai trung phẩm, Tử Vân mặc kim chiến giáp đột phá đến huyền giai hạ phẩm. Cùng lúc trước so sánh, uy năng tăng lên gấp 3. Là thời điểm kết thúc, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Ánh mắt lạnh như băng rơi ở chung quanh chém giết binh lính trên thân. Chiến đấu đến bây giờ, 300.000 binh lính chỉ còn lại không tới 50.000. Đối diện 900.000 đại quân đồng dạng tổn thất nặng nề. Còn chưa đủ 10.000 người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trên mặt đất khắp nơi đều là huyết dịch. Vọng Thiên các loại một đám võ giả đeo trên người huyết châu đã toàn bộ chứa đựng đầy máu dịch. Dư thừa máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, bọn họ đành phải trợ giúp cái này 10.000 tên lính. Ngăn cản đến từ Viêm Hổ đám người công kích, nhưng tại Viêm Hổ hung mãnh công kích phía dưới, bọn họ thương vong thảm trọng, coi như động dùng biển người chiến thuật, cũng không phải Viêm Hổ đối thủ. Chết đi, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Tam Thiên Hỏa Động cuốn một cái.